Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 25, gặp mặt. Nhìn lấy khom mình hành lễ ân cần thăm hỏi, Turner. Cung đình bác sĩ trừng lớn hai mắt, miệng há thật to, cái này sao có thể, trước mắt tóc đã hoa râm cung đình bác sĩ nhấc tay chỉ Turner. Nói chuyện đều cả lăm bắt đầu. Mà thôi lấy Turner tay càng là run run rẩy rẩy. Bởi vì, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Làm Warren vương cung bên trong bác sĩ. Đối với thân có vết thương cũ Turner, vị này lão bác sĩ là hết sức quen thuộc. Cũng chính là bởi vì quen thuộc như thế, mới khiến cho hắn thấy ra. Trước mắt Turner đúng vậy hắn ký ức bên trong Turner. Khuôn mặt, thần sắc. Liền ngay cả bởi vì thụ thương mà mang theo khó chịu. Thường nhân lại không sẽ chú ý tư thế đi cũng giống như vậy. Nếu không phải hắn vừa mới vì Turner kiểm tra thi thể. Hắn nhất định sẽ cho rằng là đụng phải chân chính Turner. Sau một khắc, vị này cung đình bác sĩ liền nhìn về phía Tần Nhiên. Ngươi làm sao làm được cung đình bác sĩ hai mắt bên trong mang theo nghi vấn. Đồng dạng, Mary cũng đang nhìn Tần Nhiên. Tuy nhiên cùng cung đình bác sĩ khác biệt chính là, chưa thành nam vương nữ trong mắt dị sắc liên tục, Tần Nhiên chưa bao giờ để nàng thất vọng, trước kia không có, lần này cũng không có, hắn kiểu gì cũng sẽ làm đến tốt nhất. Hít một hơi thật sâu, Mary hai tay rơi vào đỉnh đầu trên bàn tay, đưa nó giữ tại tay bên trong, chăm chú không thả, một bên Pericana duy trì trầm mặc, nhưng người nào cũng có thể thấy ra. Giờ phút này vị rắn phái nữ thủ lĩnh đang thụ lấy tương đối lớn trùng kích. Nàng đầu tiên là nhìn một chút Turner. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Ánh mắt kia phảng phất thấy được trên thế giới chuyện khó tin nhất. Siêu phàm lực quan sát. Khác biệt cùng dĩ vãng truy tung thuật. Thật giả khó nói ngụy trang. Thật sự là trời sinh thám báo. Hoặc là, chấm ngoặc kép, thích khách. Nghĩ tới điều gì Pericana hai mắt bên trong sáng lên tinh quang. Nhưng lập tức liền ảm đạm. Cho dù là trời sinh thích khách thì có ích lợi gì nàng cái này một chi sớm đã xuống dốc. Chỉ còn lại một mình nàng. Huống chi, lấy đối phương mạnh đại. Trừ bỏ nguyên rắn bên ngoài. Lại có cái gì là có thể làm cho đối phương động tâm mà đối phương đã là cố định trước quạ. Đối với quạ phái bên trong vị kia kẻ ghi chép sẽ làm thế nào? Pericana thật sự là rất rõ, đối phương giàu có dã tâm không giả, nhưng không có cùng dã tâm tướng xứng đôi năng lực cùng tính cách. Thậm chí, ở nào đó chút thời gian có thể nói là mềm yếu. Vô năng, đối mặt với dạng này ghi chép người, người trước mắt đưa tay liền sẽ để đối phương tan tành mây khói a. Đến mức còn lại phía dưới quạ phái có lẽ sẽ phản kháng. Nhưng kết quả sau cùng sẽ biến sao? Không biết, đã là trước quạ, nếu, chấm ngoặc kép, rắn phái nữ thủ lĩnh thở dài. Chỉ là, ở chính nàng đều không biết đáy lòng. Một hạt nhỏ hạt giống cứ như vậy chôn xuống. Mà lại, rất nhanh, nó liền sẽ nảy mầm. Không để ý đến ở đây ba người ánh mắt. Tần Nhiên trực tiếp đối cao cấp tà linh phân phó lấy. Giao cho ngươi, đúng vậy, đại nhân. Hóa thành Turner cao cấp tà linh huyết tinh mã lệ lần nữa sau khi hành lễ. Liền đi hướng về phía phòng cửa. Đưa tay gõ nhẹ mấy lần. Đùng, đùng đông, tiến đến. Ida không có bất kỳ cái gì quý tộc giá đỡ. Theo tiếng đập cửa, liền đứng lên đến vì Turner mở cửa. Khi nhìn đến Turner lúc, vị lão bá này tước đầu tiên là sững sờ. Sau đó, liền cho Turner một cái ôm ấp. Ta liền biết rõ ngươi sẽ nhịn không được đến đây. 20 năm, ngươi gia hỏa này tính cách một chút cũng không thay đổi. Ida ôm Turner, nói. Mà lão bá tước ánh mắt lại nhìn về phía hành lang. Hắn thấy được Tần Nhiên, Mary, Pericana cùng vị kia cung đình bác sĩ. Sau đó, hắn dùng tự nhiên hơn nụ cười. Nắm cả Turner đi vào phòng. Phòng cửa, chậm rãi. Turner bá tước phát hiện cái gì rồi sao, hắn hẳn là không biết rõ Turner tiên sinh chết mới. Đúng, Mary không quá chắc chắn hỏi. Có thể ở Will quận sinh sống 20 năm người. dù cho lúc đầu là kẻ ngu, có 20 năm ma luyện, cũng sẽ trở thành một người thông minh. Đối với hết thảy đều có cảnh giác, hoài nghi người thông minh. Tần Nhiên nói, liền đi hướng về phía một bên. Ở nơi đó là Urun Vương cung một cái tiểu trà thất. Gian phòng không lớn, tự nhiên là vô pháp dùng để tổ chức vũ hội. Nhưng là dùng để tiếp khách lại là rất thỏa đáng. Cũng xếp hàng ngồi Persert cùng Maxim trầm mặc không nói. Nhưng cùng tĩnh tọa bất động Maxim khác biệt chính là Persert đang trầm mặc bên trong cũng không quên nhấm nháp thị giả đưa lên bánh ngọt cùng nước trà. Đồng thời còn đưa cho lời bình. Bánh ngọt thật rất bình thường. Bột mì không phải tinh thiêu tế tuyển. Trứng gà cũng đã có không đủ nát. Hỗn hợp sau lên men càng là không có đến lúc đó. Đáng giận nhất là, vậy mà chỉ để vào tí xíu đường. Không ngọt bánh ngọt có thể xưng là bánh ngọt sao? Còn có nơi này trà. Rõ ràng thả ở thời gian rất lâu. Coi như dùng bạc bạc bọc giấy khỏa. Nhưng vẫn là nhận lấy hơi ẩm. Uống lên đến nhiều cay đắng cùng chát chát vị. Nguyên bản ta vẫn là rất chờ mong. Dù sao cũng là vương cung a, nhưng hiện thực. Ai? Persert thật dài thở dài một cái. Dêm tám thế bệ hạ không phải một vị bỏ mặc mình dục vọng hôn quân. Hắn thanh chính liêm rõ. Nếu không là có Jenny, Dêm, Warren lại so với tất cả mọi người trong tưởng tượng còn muốn màu mỡ. Cường đại, đối mặt với hảo hữu thở dài. Maxim lại là lắc lắc đầu. Làm quạ phái ghi chép người. Hắn biết rõ rất rất nhiều thường nhân không biết bí ẩn tin tức. Những tin tức này đều là ngàn kim bất hoán. Nếu như hắn muốn làm một vị ông nhà giàu, buôn bán những tin tức này cũng đủ để cho hắn không lo ăn uống cả đời. Đáng tiếc là, hắn còn có một cái không thiết thực lý tưởng. Cũng chính bởi vì cái này lý tưởng, để hắn bôn ba không ngừng, cũng làm cho hắn càng phát do dự bất định. Hắn thấy được gần trong gang tấc mục tiêu. Đúng vậy, hắn lý tưởng bên trong như thế. Chỉ cần tiến tới một bước, hắn liền có thể hoàn thành tâm nguyện. Nhưng, có người lại so hắn càng thêm phù hợp, thỏa đáng. Người kia phảng phất trời sinh chính là vì vị trí này xuất hiện. Cường đại, tỉnh táo, cẩn thận, nhạy cảm, tuân thủ nghiêm ngặt phòng tuyến cuối cùng. Mỗi một đầu đều là khó được đáng ngưỡng mộ. Người kia lại tất cả đều có được. Hắn muốn không nhìn những thứ này. Nhưng vừa nghĩ tới hắn đạt tới vị trí kia về sau. Sở hữu đối mặt hết thảy lúc, Maxim nội tâm lại một lần do dự bắt đầu. Maxim, chính mình cũng biết rõ. Dạng này do dự, để hắn bỏ qua đề thăng. Tuy nhiên lại vô pháp sửa lại. Hắn luôn luôn ở thời khắc quan trọng nhất. Muốn quá nhiều, tưởng tượng nhiều liền do dự bắt đầu. Không tự chủ, Maxim cũng phát ra thở dài một tiếng. Nghe được Maxim thở dài, Persert một nhún vai. Hắn biết rõ hảo hữu suy nghĩ gì, lại không có bất kỳ cái gì thuyết phục, bởi vì, hắn biết rõ, dạng này thuyết phục sẽ chỉ làm hảo hữu càng phát do dự. Đương nhiên, Persert cũng không phải cái gì cũng không làm, người tốt nhất suy nghĩ một chút một hồi làm như thế nào cùng vị kia giải thích. Vị kia cũng, không phải dễ gạt gẫm người, một cái không tốt, hai chúng ta liền phải bị xử lý. Ta từ không nghi ngờ vị kia đối đại ác ý người thái độ. Persert chuyển di lấy hảo hữu chú ý lực. Đúng vậy a, vị kia đối đãi địch nhân so đông thần gió lạnh còn có lãnh khốc vô tình. Nhưng, đối mặt hiền vương mà nói ai có thể thờ ơ, Maxim cười khổ. Lại một lần thở dài. Hiền vương mà nói, đột ngột, tiểu trà thất bên trong. Vang lên một vòng âm thanh, một thân ảnh màu đen. Từ bóng tối bên trong cất bước mà ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.